Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692 Ino vs Vegeta. Chương 692 Ino vs Vegeta, lắm miệng. Ino quay đầu lại, Nappa liền cảm thấy chính mình phảng phất bị cái gì vô pháp lý giải mãnh thú theo dõi. Một cổ trì trệ năng lượng lực tràng vây quanh chính mình, hắn ý đồ huy quyền phản kháng. Kết quả phát hiện chính mình biến thành một con bị nhốt ở mạng nhện trung phi trùng. Đây là có chuyện gì? Chính mình không phải người Saiya sao? Ý thức hoảng hốt một chút, lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã là xương ngực đứt gãy hơn phân nửa. Hùng tráng thân hình phá túi giống nhau tiêu huyết. Cực kỳ chật vật mà ngã vào đá vụn giữa bộ dáng, phía trước đã xảy ra cái gì? Hắn một chút ấn tượng đều không có. Đại não trống rỗng, hỗn đàn, người dám vũ nhục ta, vũ nhục người Saiya vương tử. Nương Nappa liều chết chi viện, Vegeta cuối cùng thoát khỏi Ino liên tục thời gian đông lại. Hắn không phải không bị bại. Dựa theo hắn nguyên lời nói, Zenyu bộ đội đặc chủng chính là từ 5 cái so với hắn cường gia hỏa tạo thành. Frieza bên người kia mấy đầu lạn tỏi hắn cũng không đánh thắng. Thua bình thường, nhưng thua như vậy mơ màng hồ đồ. Thật đúng là lần đầu tiên, cũng không rảnh lo nhiều lời tàn nhẫn lời nói. Trước tiên liền đem chính mình sức chiến đấu điều chỉnh đến tối cao trạng thái, người Saiya sử dụng. Năng lượng phương thức cực kỳ cuồng bạo, chỉnh viên tinh cầu đều theo hắn tụ khí mà phát ra rất nhỏ đong đưa. Tương đối ứng, Ino bên này tích tụ năng lượng liền sẽ không tạo thành loại này hiện tượng. Nàng lực khống chế xa xa cao hơn Vegeta, nằm trên mặt đất Nappa miễn cưỡng mở một con mắt. Nhìn về phía Vegeta sức chiến đấu trị số, bởi vì phẫn nộ duyên cớ, so ngày thường còn hơi chút cao một chút. 18.100. Này đem hẳn là ổn. Tuy rằng bắt đầu ra điểm ngoài ý muốn, nhưng hiện giờ cuối cùng tiến vào bọn họ chiến đấu tiết tấu, ta không tha cho ngươi. Ta muốn đem ngươi cùng ngươi địa cầu toàn bộ hủy diệt. Vegeta tức giận đến đôi mắt đều đỏ, Ino vẻ mặt vô ngữ. Tưởng hủy địa cầu, ngươi liền đi à, ta cũng không ngăn đón ngươi. Mẹ nó bệnh tâm thần. Bá, một trận tiếng xé gió truyền đến. Vegeta đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, thần La Thiên Trinh. Ino lấy tự thân vì trung tâm, hướng bốn phía phóng thích sức đẩy, trong không khí truyền đến một tiếng bạo vang. Vegeta ở sức đẩy trung mạnh mẽ chen vào tới, hung ác một chân đá hướng nàng cổ, thời gian đông lại. Ino lần nữa sử dụng chiêu này thời điểm, phát hiện có điểm không dùng tốt. Động lực lớn bộ phận đều bị Vegeta trên người tán giật ra tới cuồng bạo năng lượng triệt tiêu. Còn thừa bộ phận đã không đủ áp chế hắn hành động, thần La Thiên Trinh cùng thời gian đông lại. Từng người trì trệ một cái chớp mắt, Ino cử cánh tay chống đỡ. Rất là miễn cưỡng mà tiếp được này một chân. Oanh, một tiếng, Vegeta lăng không rơi xuống. Hữu quyền nhanh chóng chém ra, Ino nhìn đến này một quyền dấu vết. Năm ngón tay mở ra, đi bắt hắn nắm tay, liền cảm thấy khủng bố cự lực theo thủ đoạn, khuỷu tay, một đường vọt tới bả vai, cự lực đẩy nàng liên tiếp lui mười mấy mét, lục đạo bào tay áo toàn nát, Ino giơ tay, đánh ra thượng trung hạ ba đạo cao tốc xoay tròn băng luân, Vegeta nhìn ra chiêu này sắc bén, bàn chân chỉa xuống đất, thân thể đột nhiên lui về phía sau, một lần nữa kéo ra khoảng cách, hắn nghiêng đầu. Phun ra một búng máu mạt, biểu tình khinh miệt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, người những cái đó hoa hòe lòe loẹt chiêu số cũng không có tác dụng gì. Giống ngươi loại này siêu năng lực giả, ta giết qua quá nhiều, phải không? Ino lắc lắc cổ, bả vai chấn động, cánh tay thượng ư thanh biến mất, tay áo một lần nữa khôi phục. Làm ta đoán xem, người hiện tại cái này trạng thái chính là cực hạn, mà này phụ cận. Tựa hồ cũng không có ánh trăng có thể cho ngươi biến thân. Đúng không? Vegeta sức chiến đấu dò xét khí ở phía trước bị đánh thời điểm đã nát. Lúc này dùng dư quang nhìn về phía Nappa, nàng sức chiến đấu có biến hóa sao? Tựa hồ, không có gì biến hóa. Sao có thể? Liền ở Vegeta cùng Nappa trước mặt, Ino toàn thân bị đỏ như máu, sương mù bao trùm. Nàng đầu tiên là dựa theo 8 môn độn giáp trình tự, theo thứ tự mở ra trước 6 môn, đạt được cũng đủ thân thể cường độ sau. Đột nhiên làm chakra lấy ngày thường gấp 2 tốc độ chảy tiến vào sôi trào trạng thái. Trái tim bắt đầu lấy một loại cao tần suất hướng toàn thân chuyển vận máu, 2 lần giới vương quyền. Nhìn dò xét khí nội nhanh chóng nhảy lên trị số. Nappa sợ ngây người. 20.000, 25.000, 30.000. Vegeta, cẩn thận. Nàng sức chiến đấu đạt tới 30.000. 30.000, sao có thể? Vegeta động tác chậm suốt một phách, lúc sau đã bị một quyền đánh vào quai hàm thượng, miệng đầy hàm răng gần như toàn nát, đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu, hắn ý đồ lui về phía sau né tránh. Ino lúc này tốc độ so với hắn mau quá nhiều, chung. Một phen băng lưỡi lê xuyên hắn phòng hộ phục, lúc sau lại lần nữa đâm thủng lá phổi, lạnh băng đầu thương từ sau lưng xuyên ra. Thật lớn quán tính đem thân thể hắn mang cách mặt đất, không đợi Vegeta rơi xuống đất. Ino bay đến hắn chính phía trên. Trong tay hắc bạch hai sắc chakra hội hợp. Khí xoáy tụ cao tốc xoay tròn. Âm dương chi lực hội tụ, xoắn ốc luân ngu. Một quả cao áp xúc chakra cầu khắc ở hắn bụng nhỏ chỗ. Vegeta không hề phản ứng thời gian. Phòng hộ phục, quần áo cùng làn da đều ở một giây nội bị cắn nát. Lúc sau là cơ bắp cùng nội tạng, Ino bàn tay đi xuống áp. Theo sau đột nhiên rút ra. Vegeta đầy mặt thống khổ. Theo bản năng che lại bụng nhỏ. Ý đồ tay dựa trưởng lấp kín cái kia trước sau thông thấu huyết động, gặp loại này bị thương nặng. Người Saiya vương tử sức chiến đấu đoạn nhai giống nhau hạ ngã. Ino hủy bỏ giới vương quyền. Tay phải ngón tay khép lại. Thứ hướng Vegeta trái tim ân. Tay mới vừa giơ lên, liền thấy Vegeta cả người cơ bắp ở không bình thường mà run rẩy. Vị này người Saiya vương tử tứ chi mở ra, hai mắt đỏ đậm, chẳng những phát ra cô lang giống nhau kêu rên. Trong cơ thể năng lượng càng là lấy một loại cực kỳ điên cuồng phương thức tiến hành xích nổ mạnh. Phản ứng, Ino hoảng sợ. Làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn tự bạo? Nàng nhưng không tính toán ở bên này cực hạn một đổi một ngũ hành phong ấn. Nàng ý đồ phong bế Vegeta trong cơ thể cuồng bạo năng lượng. Kết quả phát hiện không được. Đối phương trong cơ thể tất cả đều là năng lượng. Trong lúc nhất thời căn bản phong không được, hiện tại đối Vegeta xuyên tim một kích. Sẽ chỉ làm hắn tự bạo trước tiên phát động, hành hành hành xem như ngươi lợi hại. Lần sau đã có thể sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng như vậy quá quan. Mặc kệ Vegeta là hư trương thanh, thế vẫn là thật sự khí điên rồi. Ino đều sẽ không lập với nguy tường dưới, nàng không sợ chết. Nhưng cũng sẽ không làm vô ý nghĩa hy sinh, không thể trêu vào ngươi. Ta trốn đến khởi, tưởng bạo liền bạo đi. Ino không nói hai lời, mở ra độ nguyệt kiều. Rời đi này tòa tinh cầu, Vegeta xác thật là bị buộc tới rồi cực hạn. Quyết tâm muốn chết, chết. Hắn cũng muốn lôi kéo địch nhân cùng chết. Mắt thấy Ino lui lại. Hắn cũng liền không có tự bạo tất yếu, hiện tại cùng ai tự bạo? Cùng Nappa sao? Vẫn là cùng dưới chân này viên hoang vu tinh cầu. Hắn huy quyền mãnh đánh chính mình trái tim. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Dựa vào loại này tự mình hại mình phương thức, mạnh mẽ kiềm chế trong cơ thể bạo tẩu năng lượng, thu hồi tới thực khó khăn. Nguyên bản liền cực kỳ nghiêm trọng thương thế hiện tại càng là dậu đổ bìm leo. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất liên tục nôn ra máu, Nappa chính diện ăn Ino một chân. Thương thế kỳ thật cũng rất nghiêm trọng, nhưng so mình đầy thương tích Vegeta liền hảo quá nhiều. Tấu chương xong. Hết chương.